Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 82, 82, bệ hạ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền đế vừa nghe thấy thơ, ánh mắt liền sáng lên. Thơ gì? Nhiếp Lương vội vàng đọc hai bài thơ mà Ninh Thần viết tối qua. Trí nhớ của Huyền đế rất tốt, chỉ cần nghe một lần, sau đó liền nâng bút viết hai bài thơ lên giấy. Thơ hay, nhất là bài thứ hai, quả là một tác phẩm tuyệt thế. Huyền đế không tiếc lời khen ngợi, nhưng khi nhìn thấy tên bài thơ, hắn nhíu mày, tức giận nói, tên hỗn láo, thơ hay như vậy, thế mà lại tặng cho kỹ nữ, đúng là phung phí của trời. Ta vốn định hắn vừa ra khỏi đại lao, muốn để hắn nghỉ ngơi thêm vài ngày, không ngờ kẻ bất tài này, vậy mà còn có tâm tư đi tìm Hoa Vấn Liễu. Toàn Thịnh, Soạn Trì, truyền lệnh cho Ninh Thần, 5 ngày sau đến biên giới, nếu không giải quyết được vấn đề của Đà La Quốc, thì không được phép về kinh. Toàn Công Công cúi người, cung kính nói, vâng. Huyền đế cau mày, liếc nhìn Nhiếp Lương, nữ tử tên là Vũ Điệp kia, đã điều tra rõ lai lịch chưa? Nhiếp Lương cúi người, cung kính nói, bẩm bệ hạ, đã điều tra rồi, Vũ Điệp là con gái của Liễu Chi Trần, chi huyện tiền nhiệm ở Tú Châu, Thanh Hà. Liễu Chi Trần vì tội tham ô nhận hối lộ, bị bệ hạ xử trảm, nam nhân trong nhà bị lưu đày 3.000 dặm, nữ quyến bị sung vào giáo phường ti. Vũ Điệp thông minh lanh lợi, giỏi cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, trở thành hoa khôi của giáo phường ti, cho đến tối qua gặp Ninh Thần, vẫn còn là xử nữ. Sắc mặt Huyền đế càng ngày càng khó coi, con gái của tội thần, tên tiểu tử hỗn đản Ninh Thần này, tìm ai không tìm, lại đi tìm con gái của tội thần, hắn muốn chọc ta tức chết sao? Nhiếp Lương sợ đến mức không dám thở mạnh, ánh mắt Huyền đế hung ác, nói, Nhiếp Lương, ngươi đi bí mật xử tử nữ tử tên là Vũ Điệp kia. Người mà ta coi trọng, không thể có dính líu đến kỹ nữ, việc này bất lợi cho thanh danh của hắn sau này, sẽ bị người đời chê cười. Nhiếp Lương giật mình, vội vàng nói, thần, tuân chỉ. Quay lại, Nhiếp Lương đang định lui ra, lại bị Huyền đế gọi lại. Huyền đế thở dài, nói, thôi vậy, dù sao cũng là nữ nhân đầu tiên của tiểu tử này, nếu xử tử, e là nó sẽ oán hận ta. Thôi thì, cứ giữ lại, may mà vẫn còn trong trắng, cứ để nàng ta hầu hạ Ninh Thần vậy. Nhiếp Lương kinh ngạc đến ngây người. Bệ hạ nói một là một. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bệ hạ rút lại mệnh lệnh. Bệ hạ thật sự quá mức sủng ái Ninh Thần. Huyền đế day day mi tâm. Vốn dĩ hắn còn muốn gả cửu công chúa cho Ninh Thần, nhưng tiểu tử Ninh Thần này hình như không có hứng thú với cửu công chúa. Đây mới là điều khiến hắn tức giận nhất. Thà rằng tìm một kỹ nữ, cũng không muốn cưới con gái của hắn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền muốn hạ chỉ thiến Ninh Thần. Ninh Thần còn không biết hắn ngủ với Vũ Điệp, suýt chút nữa thì lấy mạng Vũ Điệp. Nếu không phải Huyền đế nhân từ, Vũ Điệp chắc chắn phải chết. Ninh Thần ngủ say sưa, trời lạnh như vậy, trốn trong chăn ngủ quả thực rất thoải mái. Nhưng tiếng gõ cửa ầm ầm đã đánh thức hắn. Tứ công tử, mau ra đây. Trong cung, là giọng của Ngô quản gia. Lời còn chưa dứt, Ninh Thần đã tức giận quát, cút, còn gõ nữa ta thiến ngươi rồi đưa vào cung đấy. Mắng xong, Ninh Thần cũng hoàn toàn tỉnh táo. Vừa rồi hình như Ngô quản gia nói trong cung. Tên ngốc, ngươi vừa nói trong cung thế nào? Ngô quản gia hô lớn, trong cung có người đến, truyền tứ công tử đi tiếp chỉ. Tiếp chỉ, Ninh Thần không dám chậm trễ, vội vàng xuống giường, khoác áo choàng rồi đi ra ngoài. Đến đại sảnh, hôm nay Ninh tự minh đi làm, không có ở phủ, ngoài mẫu tử thường thị ra, còn có một thái giám truyền chỉ và mấy tên thị vệ. Ninh Thần đang định bước vào, liền nghe thấy giọng the thế của thái giám truyền chỉ. Ninh thần, ra ngoài cửa tiếp chỉ. Ninh thần ngẩn người, vì sao phải ra ngoài cửa tiếp chỉ? Bên ngoài lạnh như vậy, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Liền quỳ xuống ở bậc thang, dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Sau đó, hắn đợi hồi lâu, cũng không thấy thái giám truyền chỉ mở miệng. Ninh thần nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy thái giám truyền chỉ tay nâng thánh chỉ, mắt lim dim, giống như đang ngủ gật. Chết tiệt, chẳng lẽ tên tiểu thái giám này tối qua cũng đi lầu xanh? Sao trông còn mệt mỏi hơn cả hắn, đứng cũng có thể ngủ được. Công công, tuyên đọc thánh chỉ đi. Ninh thần nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hắn chỉ mặc áo ngủ, bên ngoài khoác áo choàng, lúc này đã lạnh đến không chịu nổi. Thái giám truyền chỉ giống như bị điếc, tiếp tục lim dim mắt, không có phản ứng gì. Này, công công, đừng ngủ nữa, mau đọc thánh chỉ đi. Cuối cùng thái giám truyền chỉ cũng có phản ứng, mở mắt nhìn Ninh thần, hừ lạnh một tiếng, nói, bệ hạ có chỉ. Nói Ninh Ngân y nóng tính quá, bảo ngươi bình tĩnh lại một chút. Hà, Ninh thần đầy đầu dấu chấm hỏi, lời này là có ý gì? Bệ hạ nói hắn nóng tính quá. Khỉ thật, chẳng lẽ bệ hạ biết chuyện hắn tối qua đi giáo phường ti? Chỉ có chuyện này mới liên quan đến nóng tính. Không phải bệ hạ không quản chuyện người của giám sát ti đi lầu xanh sao? Công công, vậy ta phải bình tĩnh đến khi nào? Thái giám truyền chỉ không để ý đến hắn. Ninh thần tức giận trong lòng. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ bệ hạ rảnh rỗi đến mức sinh nông nổi? Chắc chắn là phi tần trong hậu cung của bệ hạ xấu xí hơn người này đến người khác. Bệ hạ ghen tị với hắn. Ghen tị thì ngươi cũng có thể đi lầu xanh mà. Sao lại chút giận lên ta? Suýt nữa thì quên mất. Bệ hạ là hoàng đế, đi lầu xanh không thích hợp. Bệ hạ thật đáng thương, ngày nào cũng phải đối mặt với bà già như hoàng hậu. Thật sự quá đáng thương. Hoàng đế cái quái gì? Không làm cũng được. Ninh thần oán thán một hồi trong lòng, lại bắt đầu đồng cảm với huyền đế. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, thái giám truyền chỉ vẫn không có ý định mở miệng. Mẫu tử thường thị lộ rõ vẻ mặt hả hê. Bệ hạ hạ chỉ trách mắng, xem ra tên tiểu tử hoang này sắp thất sủng rồi. Ninh thần hắt hơi một cái, quá lạnh, nước mũi chảy ra cả rồi. Thái giám truyền chỉ lúc này mới mở mắt, hỏi, Ninh Ngân y đã bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh, quá bình tĩnh rồi, ta lạnh đến sắp đông cứng rồi. Thái giám truyền chỉ lúc này mới mở thánh chỉ, giọng the thế nói, bệ hạ có chỉ, lệnh cho Ninh thần 5 ngày sau đến biên giới, không được chậm trễ, nếu không giải quyết tốt chuyện của Đà La Quốc, thì không được về kinh. Khóe miệng Ninh thần giật giật, bệ hạ này bị làm sao vậy? Thôi được rồi, lòng vua khó đoán, thần, tiếp chỉ. Thái giám truyền chỉ giao thánh chỉ cho Ninh thần, rồi dẫn người rời đi. Ninh thần run rẩy đứng dậy, xoa đầu gối, vô tình nhìn thấy vẻ mặt hả hê của mẫu tử thường thị. Lũ ngu ngốc, chẳng lẽ các ngươi không quỳ? Ninh thần mắng xong, liền khập khiễng bỏ đi. Thánh chỉ ban xuống, giống như huyền đế đích thân đến. Ai dám không quỳ? Mẫu tử thường thị cũng quỳ hơn nửa canh giờ, chỉ là bọn họ ở bên trong, còn Ninh thần ở bên ngoài. Mẫu tử thường thị được nha hoàn dìu đứng dậy, run cầm cập, mẹ, bệ hạ đây là có ý gì? Còn chưa hiểu sao, tên tiểu tử hoang này sắp thất sủng rồi, bệ hạ để hắn đi biên giới đánh trận. Tên tiểu tử hoang này biết đánh trận sao? Không biết càng tốt, tốt nhất là chết ở biên giới, đừng bao giờ trở về nữa. Còn Ninh thần thì trở về phòng, tiện tay ném thánh chỉ lên bàn, sau đó nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn, quá lạnh, hắn lạnh cóng cả người rồi. Bất chi bất giác, lại ngủ thiếp đi. Bên kia, thái giám truyền chỉ trở về hoàng cung, báo cáo với huyền đế. vốn dĩ trừng phạt Ninh Thần một chút, Huyền Đế cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi nghe nói Ninh Thần bị lạnh đến mức hắt hơi, sắc mặt Huyền Đế lập tức trở nên khó coi. Tên chó chết, ta bảo ngươi trừng phạt hắn một chút thôi, chứ không phải để ngươi làm hắn bị cảm lạnh. Đồ vô dụng, nếu hắn bị bệnh, ta sẽ lấy đầu ngươi. Huyền Đế tức giận, ném tấu chương trong tay vào người thái giám truyền chỉ. Thái giám truyền chỉ sợ đến mức mặt mày tối sầm, quỳ rạp xuống đất, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bệ hạ tha tội, xin bệ hạ khai ân. Cách chương.